Tiểu công chúa không nên làm càn. Chương 8, cuộc tỉ thí đã rõ kết quả. P1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một buổi sáng trong lành, thiên xanh trong một màu mát mẻ, chẳng quá oi bức khiến con người ta khó chịu. Trong cung Mộc Tiêu, Khắc Minh nằm ngủ say giấc, kiểu ngủ thì thật quá kinh khủng, y hệt như vừa mới ngã từ tầng 4 xuống vậy, bên miệng còn chảy nước dãi, ai nhìn vào cũng có thể nói là một nữ nhi mất phẩm giá. Khắc Minh, giọng hét uy quyền của Nguyệt Tú vang lên chói tai trong phòng khiến Khắc Minh tỉnh ngủ ngay lập tức. Cái gì? Cái gì? Ai gọi bổn công chúa? Nàng mơ mơ màng màng, ngó đi ngó lại người gọi mình, lâu sau mắt mới mở rõ ràng, thấy đầu tiên chính là khuôn mặt như quỷ sa tăng của Nguyệt Tú. Ai nha, Nguyệt Tú tỷ bây giờ mới thấy như thế này nha, dữ quá, ai với ai gọi nữa đây? Hôm nay là ngày muội tỉ thí với tam công chúa mà, muội quên sao? Mau đi chuẩn bị cho ta. Khuôn mặt hầm hầm của Nguyệt Tú thật có tác dụng. Khắc Minh ngay lập tức bay ra khỏi giường, rửa mặt ăn sáng, bộ dạng thật là tội nghiệp. Ta đã 23 tuổi rồi nha, sao bây giờ lại sợ một nha đầu 17, 18 tuổi cơ chứ? Nhục nhã a, hích hích. Triệu Tiêu Lăng ngồi trước bàn trang điểm, gương đồng phản chiếu gương mặt khả ái nhưng ma mị hút người. Nàng ta trang điểm khá đậm, ai mà ngờ được một nha đầu 7 tuổi lại có thể tự mình trang điểm cơ chứ? Cái này phải gọi là lớn trước tuổi, mẫu phi nghĩ. Như thế nào về cuộc tỉ thí của nhi nữ với nha đầu kia? Triệu Tiêu Lăng bôi phấn hồng lên má vừa nói, bên kia là Liên Hồng Mị đang thưởng thức vị trái cây mới tiến cống mà hoàng thượng ban cho nàng ta. Nha đầu kia chắc đã thắng được con. Nàng ta chẳng biết gì cả, của nào thắng được nhi nữ của ta. Ha ha, Liên Hồng Mị cười nhẹ, miệng cắn một miếng xoài, mẫu phi nói rất đúng. Nàng ta sao có thể đọ nổi với nhi nữ, nhất định nhi nữ sẽ làm cho nàng ta thân danh bại liệt sau cuộc thi. Triệu Tiêu Lăng khóe môi nhấc lên, tự tin thắng chắc Khắc Minh, thật hồ đồ khi muốn thách thức nàng ta. Khắc Minh à, người cứ đợi đấy. Nàng ta cùng mẫu phi của nàng ta đi đến nơi tổ chức tỉ thí, là Ngự Hoa Viên, gương mặt nghênh ngáo của Liên Hồng Mị càng làm tăng thêm gan làm cuồng của đám tỷ nữ. Ngự Hoa Viên ở đây vô cùng đặc biệt, quanh năm hoa nở muôn sắc, cây cối xanh tốt, có thể làm dịu đi cơn giận của con người ta. Khắc Minh đặc biệt thích nơi này nên cho người bắc võng ở trên cây cổ thụ chính của Ngự Hoa Viên, nàng trốn ra đó ngủ chẳng ai có thể tìm thấy vì nó ở tít trên cây kia mà, mát mẻ. Mà cho dù mưa thì tán lá che chắn, hào hào khiến người ta thích thú. Hoàng thượng ngồi trên tháp thượng, bên cạnh là Hoàng Thái Hậu, bên cạnh người nữa là Hoàng Hậu và Thái Tử. Bên dưới kia là các đại thần văn võ cùng đến xem thế nào mà nhị công chúa ngu dốt kia lại thách thức tam công chúa mà Hoàng thượng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cạnh kia của Triệu Khắc Hàn còn trống, không cần nói cũng biết chốc đó là cho Hoàng Quý Phi Liên Hồng Mị và tam công chúa Triệu Tiêu Lăng. Nhắc là tới, Triệu Tiêu Lăng cũng Liên Hồng Mị tới, Hoàng Quý Phi Liên Hồng Mị, tam công chúa Triệu Tiêu Lăng giá đáo. Thái giám thông báo, thần thiếp tham kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế, Hoàng Thái Hậu thiên tuế thiên thiên thiên tuế, Hoàng Hậu thiên tuế. Liên Hồng Mị cúi chào, nhi thần Triệu Tiêu Lăng tham kiến phụ hoàng vạn thọ kim an, Hoàng Thái Hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, Hoàng Hậu thiên tuế, bình thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Hồng Mị đi đến chỗ Hoàng thượng, ngồi bên cạnh hắn mỉm cười nhi e nhàng, khác hẳn vẻ mặt khi ở tầm cung Phượng Hy. Hoàng Thái Hậu bồn chồn khi Khắc Minh thấy sao lâu đến vậy, phải chăng nàng ta có chuyện, Khắc Minh sao vẫn chưa tới, ai ra muốn đi xem sao, lỡ Minh Nhi có chuyện gì thì không hay. Hoàng Thái Hậu vừa đứng dậy thì ngồi lại vì từ xa đã thấy Khắc Minh chạy đến. Cũng may là hôm nay Nguyệt Tú ép Khắc Minh mặc xiêm y, nếu không thì thật là đắc tội, nhưng cao nhất nàng cũng chỉ mặc hai lớp, bên trong là áo kiểu, quần ngắn ngang đầu gối, bên ngoài là xiêm y hồng nhạt, không thể thấy được đồ mặc bên trong nhưng lại rất mát mẻ, đây là hoàng hậu cho người may cho nàng. Đầu tóc cũng đơn giản buộc hai bím, khả ái vô cùng, khác hẳn với Triệu Tiêu Lăng thì nàng ta vẫn xiêm y bảy lớp, lộng lẫy, đầu kiểu tóc cầu kỳ, châm cài nhiều. Khắc Minh nhìn vào mà thấy nặng thay, nàng ta trang điểm thì rất đậm, đẹp thì đẹp nhưng không tự nhiên, son phấn thời này thì lượng trì và kiềm cực kỳ nhiều, dùng lâu đảm bảo hại da mặt. Cũng may là Khắc Minh ta đã chế ra son tự nhiên từ hồng đào, vừa hồng lại rất thơm, không có hại, liếm lên rất ngọt lại lâu trôi, cực kỳ thích nha. Nàng cũng tặng cho mẫu hậu một hộp nhỏ và cho hoàng thái hậu, nhưng tiếc là thời hạn chỉ là một tuần rồi nó sẽ bị hư. Khắc Minh tham kiến phụ hoàng, tham kiến hoàng thái hậu, mẫu hậu và hoàng huynh đẹp trai. Khụ khụ. Triệu hoàng Khắc Mẫn gương mặt đỏ dần, ho khan ngại ngùng, nha đầu thối, dám chọc ta, muội đợi đấy, hoàng thượng cho nàng bình thân. Theo thời gian bắt đầu cuộc thi thứ nhất, nấu nướng, Khắc Minh gọi Nguyệt Tú mang nguyên liệu ra khiến mọi người trố mắt. Nguyên liệu của Khắc Minh thật là đơn giản, chỉ có bột, trứng, mật ong, đường. Toàn mấy thứ để làm bánh. Còn của Triệu Tiêu Lăng thì sai nha hoàn bên cạnh nàng ta mang ra nào là rau củ, hoa quả, đủ thứ khiến trên bàn lò đầy ắp. Cuộc thi chính thức bắt đầu, Nguyệt Tú nghe theo chỉ dẫn của Khắc Minh mà làm. Tuy rất lạ nhưng cũng phải làm thôi. Nguyệt Tú luống cuống làm thật mất thời gian. Nguyệt Tú tỉ ngưng làm, bế ta lên để bổn công chúa làm. Mọi ánh mắt ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Khắc Minh. Các đại thân nghĩ là công chúa chỉ biết công thức thôi chứ không biết nấu và cân lượng. Cái này, món công chúa làm không biết có ăn được không đây? Các đại thần cùng tất cả mọi người đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Triệu Tiêu Lăng làm cũng nhanh chả kém. Nàng ta thuần thục chỉ bảo nha hoàn như những lần đã tập. Món nàng muốn làm chính là chè ngũ vị hương, một món hơi bị nổi tiếng ở trong cung. Bốn vị, lần nếm đầu sẽ không có vị nhung, khi nuốt vào thì chua nhẹ và ngọt mát. Không biết tại sao gọi là ngũ vị nhưng món này là món khoái của hoàng thượng. Nàng ta thật biết chọn lựa. Khắc Minh đem hỗn hợp vừa làm được bỏ vào nồi sắt. Món nàng làm là bánh ngọt vị dâu nha. Kèm nàng đã tự tay làm và cho ướp lạnh cả dâu. Bây giờ chỉ chờ bánh chín thôi. Trong khi Triệu Tiêu Lăng đang toát cả mồ hôi để chỉ dậy thì Khắc Minh ung dung ngồi nói chuyện với Hoàng Thái Hậu và Hoàng Hậu. Lâu lâu Thái Tử cũng chém vào. Khắc Minh con định làm món gì mà thơm vậy? Mùi thơm lạ lắm. Hoàng Thái Hậu vuốt đầu Khắc Minh cười nói. Khắc Minh của ai ra thật là giỏi nha. Khắc hẳn rất nhiều, rất ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh ta làm sẽ là bánh ngọt vị dâu. Xíu nữa hoàng tổ mẫu cùng mẫu thân và hoàng huynh hãy hoàn thành bước cuối cùng ta nha, như vậy mới có ý nghĩa. Khắc Minh cười, hoàng thái hậu hỏi hoàng thượng xem được không và hắn cũng đồng ý. Cách chương.